Quan đạo vô cương, chương 79, chương 78, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Tần nói rất hay, phát triển kinh tế không thể lấy thay đổi tính chất chủ nghĩa xã hội của quốc gia chúng ta làm tiền đề. Trung ương thực sự có ý kiến rõ ràng về vấn đề này, nhưng có phải đầu tư nước Nga ít đưa vào nhiều một chút, kinh tế tư nhân phát triển nhanh một chút thì sẽ thay đổi tính chất chủ nghĩa xã hội của chúng ta sao? Thẩm Tử Liệt hỏi lại. Theo tôi được biết, kinh tế tư nhân của Ôn Châu Chiết Giang chiếm đến trên 60. Kinh tế địa phương, lẽ nào nói Ôn Châu không phải nhà nước xã hội chủ ngãi cai trị? Chính quyền thành ủy ở đây đã lột xác rồi. Thẩm Tử Liệt không cho đối phương cơ hội để thở tiến thêm một bước tăng thêm sức mạnh. Tôi nhớ rõ hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân kỳ 7 năm kia đã thông qua hiến pháp tu chỉnh án cũng đưa ra rất rõ ràng, kinh tế tư nhân là chủ nghĩa xã hội khoa học kinh tế chế độ công hữu bổ sung, điều này cũng rất rõ ràng đã doa định kinh tế tư nhân trong hệ thống kinh tế của nước ta. Vừa rồi Bí thư Tần cũng đã đề cập đến việc chỉnh đốn hết các chính sách của quốc gia trước mắt, đúng lúc chỗ tôi cũng có một phần văn kiện là bản sao chép là GT của Viện Quốc vụ mới phát hành, trong đó rõ ràng đưa ra đẩy mạnh đẩy với cá thể trong việc chỉnh đốn, quản lý của kinh tế tư nhân lại không phải thay đổi phương châm chính sách của quốc gia, mà là quán triệt toàn diện phương châm chính sách và tiến thêm một bước hoàn thiện quản lý, có lợi cho cá thể kinh tế tư nhân thời gian dài, phát triển ổn định, mạnh mẽ, điều này đủ để nói rõ chính sách của Trung ương không hề phát sinh biến đổi, đối với phát triển kinh tế tư nhân vẫn mang thái độ tích cực ủng hộ. Thẩm Tử Liệt đã giơ văn kiện trong tay ra, mà Phó Bí thư Huyện ủy bên cạnh, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lâm Thuận Lộc đỡ kính viễn thị, nhìn Thẩm Tử Liệt một cái. Thẩm Tử Liệt có thể cầm văn kiện này cho tôi xem qua không? Đương nhiên có thể, Thẩm Tử Liệt đem bản sao văn kiện vừa mới nhận được đưa cho Lâm Thuận Lộc. Văn kiện này vừa mới chuyển đến tỉnh, khu vực bậc một này vẫn chưa duyệt. Thẩm Tử Liệt cũng dưới sự nhắc nhở của Lục Vi Dân từ bên ba vợ thu hoạch được văn kiện này. Lâm Thuận Lộc không thay đổi sắc mặt đọc cẩn thận, sau khi xem xong giao bản sao văn bản cho một ủy viên thường vụ khác bên cạnh. Tôi vẫn quan điểm đó, không thông qua phát triển kinh tế công nghiệp để thực hiện nâng cao mức sống nhân dân, Nam Đàn chỉ có thể giới hạn trong vòng quanh nghèo khó không thể tự phất. Điều kiện của Nam Đàn chúng tôi không được tốt, nếu muốn thoát khỏi nghèo khó, vậy thì phải dám đột phá và đổi mới về tư tưởng, nắm bắt thời cơ, đi trước một bước, chỉ có chiếm thời cơ trước chúng ta mới có thể không bị lạc hậu trong công tác về sau, vì sự phát triển sau này tạo một nền tảng tốt. Sắc mặt của Tần Hải Cơ có chút khó coi, đặc biệt là khi văn kiện đó chuyển đến tay anh ta đã không có tâm tư xem nữa. Văn kiện cũng không quan trọng, mấu chốt là Thẩm Tử Liệt lúc này tung ra văn kiện này, rõ ràng đã có chủ ý từ lâu, thậm chí có thể nói là nghiền ngẫm được bản thân sẽ làm khó dễ vấn đề này, hơn nữa còn tìm đúng đề tài, khi bản thân đưa ra câu hỏi đối với sự phát triển kinh tế tư nhân, anh ta mới không chút hoang mang tung ra bản văn kiện này phát động một đoàn dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy điểm mấu chốt thúc đẩy toàn cục diện, chiêu này là duy trì khí thế của mình đến cùng, bầu không khí của cả hội nghị lập tức biến đổi, nhất là trong các ủy viên thường vụ khi đặt sự chú ý vào trong văn kiện này, đều đã quên đi chủ đề tranh luận của hội nghị lần này là gì. An Đức Kiện rất nhạy bén cảm nhận được sự biến đổi bầu không khí của hội nghị, anh ta hạ bút ngẩng đầu lên, có lẽ để âm thanh đặt bút nhỏ bớt một chút, lập tức khiến cho sức chú ý của các ủy viên thường vụ lại trở về anh ta một lần nữa. Về việc thiết lập khu công nghiệp mới, ý kiến này mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tôi cảm thấy trong huyện chúng tôi khí thế tranh luận của mọi người rất tốt, càng là vấn đề có tranh luận càng muốn nói rõ ràng, để mọi người đều có thể có nhận thức càng sâu sắc càng rõ ràng về vấn đề này. Như vậy đối với sự phát triển về sau của chúng ta rất có lợi, một đề tài thảo luận quan trọng như vậy chúng ta càng cần thận trọng. An Đức Kiện đối với tình hình khống chế như vậy có vẻ thành thạo, dễ khiến cho tiến triển của hội nghị theo tốc độ ý đồ của mình và phương hướng đề tài thảo luận càng nắm vững trong tay. Ý tưởng của Chủ tịch Thẩm tôi cảm thấy đã đánh trúng vào điểm mấu chốt cho sự phát triển của Nam Đàn chúng ta, làm sao để đưa kinh tế Nam Đàn chúng ta đi lên, để cho dân chúng Nam Đàn chúng ta nhanh chóng giàu lên, để cho tình hình phát triển kinh tế xã hội Nam Đàn chúng ta có một sự đổi mới hoàn toàn. Gùi rông cuối cùng rơi vào mảng phát triển kinh tế nông nghiệp này, điều này là sự thật không thể chối cãi, nhưng ý kiến của ông Tần cũng rất đúng trọng tâm, Nam Đàn chúng ta một huyện nghèo như vậy, muốn làm khu kinh tế mới, tiền vốn từ đâu mà đến, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút khởi động vốn đầu tư, công việc hệ thống này không phải một việc đơn giản, cần quy hoạch tỉ mỉ, chứng thực thật sự. Thẩm Tử Liệt không thể không khâm phục tài nghệ khống chế lãnh đạo của An Đức Kiện, một hành động lẳng lẽ có thể khiến cho các ủy viên thường vụ hiểu được ai mới là người đứng đầu hội nghị này, mà tiếp theo An Đức Kiện khống chế rất tốt diễn biến của hội nghị, đã lảng tránh Trần Hải cơ bản về vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân sẽ thay đổi vấn đề tính chất kinh tế chủ nghĩa xã hội hay không, mà đem mục tiêu tập trung như thế nào để làm tốt công việc này. Về cơ bản thì đã rõ ràng công tác thúc đẩy này đã thành kết cục đã định, mà nhân tiện sắp xếp ổn thỏa công việc khiến cho Tần Hải Cơ cũng cảm thấy chiếu cố cho anh ta, trong lòng có thể tiếp nhận điều cố nhiên này có liên đến bí thư huyện ủy An Đức Kiện, nhưng đồng thời có ích cho nghệ thuật lãnh đạo cao minh của An Đức Kiện, về điểm này, bản thân còn có quá nhiều điều cần học hỏi đối phương. Hội nghị huyện ủy thường vụ cuối cùng đã thông qua hai vấn đề nghị sự liên quan đến thiết lập tổ lãnh đạo thu hút vốn đầu tư của Nam Đàn và khu công nghiệp mới huyện Nam Đàn thiết lập tổ lãnh đạo chủ bị, nhưng giữa hội nghị thoát lên lời nói đậm mùi thuốc súng khiến cho Thẩm Tử Liệt lần đầu tiên nhận thức được nếu muốn đứng vững ở Nam Đàn không phải như nước chảy thành sông như trong tưởng tượng trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ở huyện thành lập văn phòng xúc tiến đầu tư, chủ nhiệm văn phòng do một vị phó chủ nhiệm cơ quan chính quyền quận kiêm nhiệm, phó chủ nhiệm thường vụ còn lại là sở thương nghiệp một vị phó cục trưởng kiêm nhiệm. Giống như vậy nhân viên đã vô, hơn nữa cũng không có văn phòng thi sát hạch và văn phòng quy hoạch cụ thể, giống như nhiều văn phòng khác xây dựng tạm thời, không có gì nhiều hơn một danh hiệu, nhiều hơn là đã khắc một con dấu mà thôi, mỗi năm đưa ra một kế hoạch làm việc cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên hội nghị thường vụ huyện ủy lần này sẽ lại chú trọng đưa ra chương trình nghị sự liên quan đến thiết lập tổ lãnh đạo thu hút đầu tư, vấn đề nghị sự này cũng do Thẩm Tử Liệt đề xuất yêu cầu toàn huyện trên dưới phải chú ý cao độ công tác thu hút đầu tư, để công tác thu hút đầu tư trở thành lực đẩy quan trọng thay đổi diện mạo phát triển kinh tế xã hội Nam Đàn, tổ trưởng tổ lãnh đạo do bí thư huyện ủy An Đức Kiện đảm nhiệm thay chủ tịch huyện Thẩm Tử Liệt, phó chủ tịch thường trực huyện Tào Cương đảm nhiệm phó tổ trưởng, các thành viên do cán bộ huyện làm chủ nhiệm và một phòng kinh tế một tay tổ thành, xây dựng văn phòng, Chánh văn phòng do phó chủ nhiệm huyện Mao Dung đảm nhiệm. Cách chương.